Đế quốc bại gia tử, chương 472, cùng ta so, ngươi kém quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được Tạ Uyển oánh nũng nịu vang ở mỗi người giữa tai, làm được nguyên bản còn chưa từ lúc trước kinh ngạc bên trong đi ra người, lại là trợn mắt hốc mồm. Nàng đáp ứng, nàng lại đáp ứng, đây là tình huống gì? Cũng không quá nhân cử có lần này diễn cảm, lúc trước bọn họ ra giá cạnh tranh, đều là mấy chục ngàn kim tệ đi lên, mà Thẩm Vũ lại là trực tiếp đập ra trăm nghìn kim tệ. Như vậy, đều không dẫn được hắn lộ vẻ xúc động. Hiện giờ, Vương Khang chỉ là ra một cái kim tệ đáp ứng. Đây coi là cái gì? Há chẳng phải là nói, bọn họ nhiều người như vậy kém hơn Vương Khang chút nào? Đây chính là thiết thiết thực thực đánh mặt hơn nữa còn là cực kỳ đau thương, lúc trước bọn họ giễu cợt lại là thành cười nhạo. Thẩm Vũ sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, hắn quả đấm nắm chặt vậy không cam lòng tới cực điểm. Hắn tiêu phí trăm nghìn kim tệ, người ta không liếc mắt nhìn, mà Vương Khang chỉ dùng một quả, liền được hắn xem trọng. Đây đối với hắn, mới là lớn nhất đả kích cao ngạo như hắn, căn bản là không cách nào chịu đựng. Khương Lam Phong cũng là hơi hơi chậm lại, bất quá chốc lát chính là lắc đầu cười khẽ. Tạ cô nương, cái này có phải hay không? Có chút, trên đài vị kia tinh xảo phụ nhân, kinh ngạc hỏi. Tạ Uyển oánh ôn nhu hỏi nói, làm sao, ta chẳng lẽ không có quyền lựa chọn sao? Đương nhiên là có, nhưng mà, cứ quyết định như vậy tuyên bố đi quảng cáo. Vài ba lời chính là quyết định, hắn bọn hạ nhân mới biết đây là thật không phải đùa giỡn. Phụ nhân nhẹ thở dài, rồi sau đó không biết làm sao mở miệng nói. Như vậy liền quyết định hôm nay đầu trù người đoạt giải là Phú Dương Bá Tước Phủ, Vương Khang. Mà hắn làm tướng trở thành Tạ cô nương vị thứ nhất khách thân thiết. Nghe được tuyên bố tất cả mọi người là cảm thấy trước mắt tối sầm, nếu như Thẩm Vũ lấy được bọn họ trong lòng còn có thể thăng bằng một ít. Nhưng Vương Khang chỉ dùng một quả kim tệ cái này cũng cảm giác được khó chịu. Từng cái sắc mặt không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì. Thẩm huynh, ngại quá à, đây là Vương Khang nhìn về phía Thẩm Vũ cười nói. Có lúc cũng không phải là tiền càng nhiều càng tốt, vẫn là phải nhìn người à, rất rõ ràng, cùng ta so sánh, ngươi kém quá nhiều. Ngươi, một tiếng này thiếu chút nữa làm được Thẩm Vũ như muốn hộc máu, ở đây sao nhiều quyền quý chi tử trước mặt bị như vậy chế giễu, hắn như thế nào có thể chịu đựng. Đơn giản là mất thể diện đến trình độ cao nhất, bốn phía ánh mắt tụ tập càng làm cho hắn sắc mặt giống như lửa đốt lại không mặt đợi tiếp. Hừ, Thẩm Vũ hừ lạnh một tiếng, giận mà rời sân. Ai, Thẩm thiếu chớ vội đi à, Vương Khang hướng về phía hắn hô. Ta cùng Tạ cô nương, gặp nhau hoàn, có thể cho ngươi trao đổi một chút tâm đắc à, nghe được lời này, Thẩm Vũ lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống. Vương Khang, ngươi cho ta chờ. Hắn trong mắt khói mù thoáng qua, đột nhiên nghĩ tới, Vương Khang hai vị vợ trẻ đẹp thật giống như còn ở Huyền phu nhân bên kia. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Vương Khang không có chút nào che giấu, trực tiếp nói, phe này cũng là để cho đám người vừa khiếp sợ tên này lại chút nào không cho Thẩm Vũ nửa phần mặt mũi. Nói thế nào, cũng là Hoài Âm hầu chi tử à. Nói xong sau đó, Vương Khang vậy không có để ý đám người phản ứng, mà là đối Khương Lam Phong cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhưng mà đi sẽ Tạ cô nương liền nha. Đừng làm chuyện khác người à, chớ quên, ngươi nhưng mà còn có hai vị vợ trẻ đẹp à, Khương Lam Phong cười nói. Nói cái này làm gì, mất hứng. Vương Khang chỉ như vậy ở một đám ghen tị bất bình trong ánh mắt đi lên đài. Hắn tiện tay cầm trong tay một quả kim tệ, đánh đến vậy người phụ nhân trong tay. Ừ, cho ngươi tiền. Phụ nhân một hồi không nói, ở lấy lại tinh thần lúc đó, Vương Khang đã đi theo Tạ cô nương, đi tới một gian trong nhà. Đi vào phòng, vòng đi bốn phía ánh mặt trời sáng rỡ từ chúc cửa sổ vẩy xuống, kia trên bàn vậy tung tóe ánh mặt trời. Trên bàn bày một tấm hơi vàng làm lụa, bên cạnh để một quả bưng bây giờ, bút đồng bên trong cắm mấy cây bút lông, còn có một bộ không làm xong bức họa. Trên đó bức họa là một tòa mờ mịt đỉnh, bao trùm vạn vật bên trên. Gỗ đàn hương cái khung trên giường, treo màu hồng nhạt màn tre, bên trong cả gian phòng, tràn đầy một cổ nhàn nhạt thanh thơm. Ngửi vào, làm người ta bất giác dậy chút say mê ý. Khang thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt, vào phòng bên trong, Tạ Uyển oánh bỗng nhiên xoay người. Hắn trong nháy mắt đem Tạ Uyển oánh ôm chặt lấy. Càng không như vậy tiếp xúc qua, không có quan hệ xác thịt chu sa đảm nhiệm ở đây. Tức giận sau này, nàng rất nhanh kịp phản ứng, định cầm Vương Khang đẩy ra. Quảng cáo, nhưng vào lúc này bên tai một đạo trêu chọc tiếng, cũng là vang lên. Bạn cũ gặp mặt liền đối với ta thi triển mị hoặc thuật có phải hay không có chút? Không thích hợp à, nghe được tiếng này, nàng ngay tức thì hơi chậm lại, rồi sau đó kiều diễm dâng trào ra vẻ kinh hoàng. Tay nàng để ở Vương Khang trước ngực dùng sức đẩy một cái, đem hai người phân hợp, khó tin nhìn Vương Khang. Hắn trong mắt lại nào có nửa phần mê mang, mà là vô cùng trong sạch. Trên mặt mang trêu nụ cười, nhìn nàng. Hắn là chứa, trong nháy mắt Tạ Uyển Oánh liền rõ ràng tới đây, mặt nàng trên còn mang có trước khi tức giận, mặt đẹp đỏ ửng, đừng bộ dạng thướt tha. Nhìn mặt tươi cười Vương Khang, nàng kinh thanh mở miệng nói. Ngươi làm sao biết ta biết mị thuật, tại sao ta mị thuật đối với ngươi không có nửa điểm tác dụng. Cái này rất kỳ quái sao? Vương Khang theo bản năng đưa tay nâng lên tới trước mũi tựa như còn mê mệt nói. Thật đúng là thơm à, không thể không nói, cảm giác thật là tuyệt cao. Ngươi, Tạ Uyển Oánh tức giận khó khăn làm, nhưng nghe được Vương Khang câu kế tiếp sau đó, lại là kinh hoàng một phiến. Ta ngoài biết ngươi biết mị thuật, Vương Khang nhìn nàng, gằn từng chữ một, ta còn biết ngươi thân phận chân chính, Thái Thượng Giáo Thánh Nữ Tạ Uyển Oánh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.